Chương 1006, thành công thoát đi canh một. Không nói khác, chỉ là ngay lúc đó kỳ dị xì mạ tủ cả cùng kỳ dị xì mạ hệ giả tổ sẽ đối mặt với vận mệnh. Những nhân loại kia lục soát quan nhìn ánh mắt của các nàng trong, hoàn toàn chính là đưa các nàng trở thành trong tay kiểu mới vũ khí để đối đãi. Loại ánh mắt này, cho dù là hiện tại để kỳ dị xì mạ tủ cả hồi tưởng lại, cũng cảm thấy căm thù đến tận xương tủy. Vào lúc đó, nếu như không phải Trương Lương đống nhiên vọt ra cứu các nàng, khi đó, thật đúng là không biết sẽ phát sinh bộ dáng gì sự tình. Hoặc là chính là bởi vì ý nghĩ như vậy, cho nên lúc này kỳ dị xì mạ tủ cả đối với Trương Lương vô cùng cung kính, bởi vì Trương Lương chẳng những cứu nàng, còn cứu kỳ dị xì mạ hệ dạ tổ. Ở biết Trương Lương là phụ thân đã từng bằng hữu sau đó, kỳ dị xì mạ tủ cả kinh ngạc trong lòng ngược lại thì không có nhiều như vậy. Nàng tuy là đứng ở Trương Lương bên cạnh, thế nhưng trong lòng thì ở trong tối tự suy đoán Trương Lương niên kỷ. Phải biết là, ở tháo xuống nét mặt cái kia dọa người mặt nạ sau đó, Trương Lương cái kia tuấn tú gương mặt, thật sự là làm cho không người nào có thể không nghĩ tới niên kỷ. Ngươi một mực lặng lẽ nhìn ta chằm chằm xem cần gì phải nhìn thấy trước mắt kỳ dị xì mạ tủ cả luôn là lặng lẽ nhìn mình. Trương Lương có vài phần nghi hoặc, nhịn không được giơ tay lên sờ sờ chính mình gò má. Hắn không biết mình trên mặt có vật gì có thể làm cho kỳ dị xì mạ tủ cả như thế len lén đánh giá, thẳng đến không có mỏ lấy mình nguyên lai trong dự tưởng mặt nạ sau đó, Trương Lương mới có hơi sững sờ. Ngây người sau đó, Trương Lương cũng đã phản ứng lại, thì ra cái kia rất tốt che lại dung nhan của mình mặt nạ đã không thấy. Nghĩ đến mới vừa kỳ dị xì mạ hệ dạ tổ cũng là cùng kỳ dị xì mạ tủ cả giống nhau lặng lẽ quan sát cùng với chính mình thần sắc sau đó. Trương Lương nhịn không được bật cười lắc đầu, các ngươi đang ở Trương Lương muốn nói cái gì đó thời điểm, phía sau bỗng nhiên truyền đến một giọng nói, Trương Lương ở thanh âm vừa vào thai thời điểm liền nhận ra được, người đến chính là phía trước cái kia giúp bọn họ một đại ân gạo ổ. Ngay lúc đó Trương Lương cũng đã bắt đầu hoài nghi đối phương cấp bậc, có thể làm cho hắn hiện tại cảm giác được cường đại, trước mắt cái này gạo ổ, sợ rằng chí ít cũng là SS cấp bậc. Loại này cấp bậc ý vị như thế nào đâu giống như là thôi cùng dậu mổ rẹn gì mạnh như vậy lực có thể quản lý một cái khu gạo ổ, cũng chỉ bất quá là S cấp khác mà thôi. Có thể trở thành SS cấp bậc, không một không phải bình kẻ a tờ. Người đã tỉnh. Xuất hiện tại Trương Lương trước mặt, là một người có mái tóc hoa dâm lao bá, hắn nhìn Trương Lương tỉnh lại thời điểm, trong ánh mắt có vài phần kinh ngạc làm Trương Lương ngẩng đầu nhìn về phía hắn thời điểm. Vị này lao nhân ra lúc này mới mỉm cười nói ra, các ngươi hiện tại, ở yên ổn khu trong quán cà phê, ta là nơi này điếm trưởng, các ngươi gọi ta là điếm trưởng là được rồi. Điếm trưởng. Trương Lương gật đầu, xưng hô no ý không nghĩ tới, đế tu la cư nhiên như thử tuổi trẻ. Nhìn trước mắt Trương Lương dáng dấp, cho dù là vị này bị thôi cùng dầu mồ rẹn gì cho rằng mười phần nguy hiểm, bị Trương Lương nhận định SS cấp bậc bình kẻ ạ tờ. Nét mặt cũng khó mà che đậy thần sắc tán thưởng. Phía trước thời điểm hắn cũng không có suy nghĩ nhiều, thế nhưng khi nhìn đến Trương Lương dáng dấp sau đó, hắn mới biết cái gì gọi là đáng sợ. Giống như là Trương Lương trong khoảng thời gian này làm được sự tình, cho dù là thân ở yên ổn khu hắn, cũng đã là có chút nghe thấy, bởi vậy có thể thấy được Trương Lương khoảng thời gian này thanh danh vang dội cùng lực ảnh hưởng đã đạt tới bộ dáng gì tình trạng. Thế nhưng để vị này điếm trưởng không có nghĩ tới là, tại hắn suy tưởng của trong, giống như là Trương Lương ra tay như thế quả đoán tàn nhẫn, tác phong làm việc vô cùng giỏi giang nhân vật, lại tuổi trẻ, chắc cũng là một cái trên dưới 30 tuổi trẻ tuổi nam tử. Chỉ bất quá, trước mắt Trương Lương, hiển nhiên là lật đổ hắn di vãng thiết tưởng, trước mắt cái này người thanh niên, rõ ràng còn chưa tới 20 tuổi, nói người thanh niên đều là nhiều lời. Trên thực tế, giả như không phải điếm trưởng phía trước ở nơi nào tận mắt nhìn thấy Trương Lương cùng ạ gì mà kịt củ đánh nhau quá trình, hắn là tuyệt đối sẽ không cho rằng, lúc này Trương Lương, có thể trở thành một mình đảm đương một phía nhân vật. Thế nhưng ở gặp được thời điểm đó Trương Lương dáng dấp sau đó, vị này điếm trưởng đỗng nhiên cải biến ý kiến của mình, phải biết là, ngay lúc đó Trương Lương, chiến đấu của hắn tư thế, cho dù là hắn, cũng không nhịn được cảm giác được một trận kinh hồn tăng đảm. Nhân vật như vậy, chính là đế tu la, điều này cũng làm cho điếm trưởng đối với Trương Lương có một cái càng thêm trực quan ấn tượng, bằng không hắn tuy là nguyên bản là quyết định phải ra tay tương trợ ý tưởng, cũng sẽ không lưu loát dứt khoát như vậy đem bọn họ dẫn tới chính mình tại yên ổn khu quán cà phê sau đó. Ta biết, ngươi chính là đế tu la, nhưng là cho tới nay không nghĩ tới, ngươi thế mà lại như vậy tuổi trẻ. Nhìn trước mắt Trương Lương, điếm trưởng nhịn không được cảm khái nói rằng, hắn chưa từng có nghĩ tới như vậy sự tình, cho nên mới phải đối với lần này lúc Trương Lương cảm giác được một trận thưởng thức. Điếm trưởng, nơi này là yên ổn khu, nhà này quán cà phê cũng là ngươi, đem chúng ta đưa đến nơi này, sẽ không cho ngươi mang đến phiền toái gì sao? Trương Lương nhíu nhíu mày, không có trước tiên là nói về cái gì cảm tạ thoại ngữ, mà là nghĩ tới phía trước mọi người ly khai thời điểm, nhưng là có một đống lớn nhân loại lục soát quan theo kịp. Ngươi yên tâm, không có phiền toái gì. Trương Lương nguyên bản có thể lúc rời trong quá trình vẫn duy trì thanh tỉnh, còn lưng đeo nghiêm trọng như vậy thương thế. Tại dạng này tình huống bên dưới, hắn tuy là mệt mỏi đang ngủ, thế nhưng tỉnh táo lại sau đó, vấn đề thứ nhất chính là xử lý hậu sự, phần này quả đoán giỏi giang, thật ra khiến điếm trưởng nhịn không được đang âm thầm gật đầu. Hắn bắt đầu vững tin, trước mắt cái này người thanh niên, chính là ở gỗ trong có hiển hách danh vọng đế tu la. Người miễn là thật tốt ở chỗ này dưỡng thương là được rồi. Điếm trưởng nhìn thoáng qua Trương Lương trên cánh tay phải vết thương. Tuy là nơi đó vết thương thoạt nhìn cũng không lớn, thế nhưng điếm trưởng lại tựa hồ như cực kỳ có thể lĩnh hội Trương Lương đau nhức. Sở tựa như, trực tiếp nói, chỉ là một chút thương nhỏ, không ngại sự tình. Trương Lương bình tĩnh nhìn trước mắt điếm trưởng, nghĩ đến chính mình tỉnh lại đến bây giờ còn chưa có cảm tạ qua đối phương, vì vậy đứng lên nói, còn là muốn cảm ơn ngươi, điếm trưởng, nếu như không phải ngươi, sợ rằng lại tránh không khỏi một hồi ác chiến. Ô hát đường đường đế tu la, cũng sẽ có sợ chiến đấu thời điểm sao? Làm Trương Lương đứng dậy sau đó, vị này điếm trưởng mới phản ứng được, vì sao trước mắt Trương Lương khiến người ta cảm thấy là một cái người đàn ông trung niên, bởi vì hắn thân cao quá cao, rõ ràng xem dáng dấp mới là 14 tuổi tả hữu thiếu niên, thế nhưng vóc người của hắn cũng là cực kỳ thon dài, hơn nữa dáng người của hắn cao ngất, ở vô hình chung cũng làm người ta đối với hắn thân cao thêm nhiều bỏ thêm vài phần. Cũng chính là vì vậy, đại khái từ xưa tới nay chưa từng có ai nghĩ đến đi hoài nghi Trương Lương niên kỷ. Ha ha! Trương Lương không nói gì thêm, chỉ là hơi qua loa lấy lệ cười cười. Giả như những nhân loại kia lục soát quan đã biết tuổi của ngươi, chỉ sợ ngươi ngay lập tức sẽ có thể ở tất sát lệnh mặt trên đi phía trước nhảy lên hơn 10 người. Nghĩ đến Trương Lương ở nơi này 4 khu cùng 2-3 khu dùm lên cả thành phong vũ, vị này điếm trưởng cũng không nhịn được cảm khái nói rằng, hắn nói là một cái chỉ ở nhân loại lục soát quan trong truyền lưu sát lệnh, mặt trên tràn đầy độ nguy hiểm cực cao gạo ổ, còn có một chút tiềm lực nguy hiểm to lớn gạo ổ. Nói chung một câu nói, giống như là Trương Lương như vậy tuổi quá trẻ, sợ rằng từ cổ chí kim là tìm không ra người thứ hai, nhìn lại hắn làm ra sự tình đi. Giống như là vô căn cứ nhô ra một cái người thanh niên, ở nơi này 4 khu lại thật nhanh đứng vững vàng gót chân của chính mình. Sau đó không chút do dự đi trước 2-3 khu, tay không có đeo găng tay đánh hạ một mảnh cơ nghiệp. Chỉ là ngươi liệt kê ra chính là cái kia địa ngục tổ chức, đoạn thời gian trước cùng quả cầu tuyết giống nhau phát triển càng lúc càng lớn, ta còn đã từng vì ngươi lo lắng quá, bởi vì rất nhiều người đều bởi vì ngươi lớn thành thế mượn ngươi. Không nghĩ tới, không có mấy ngày nữa, ngươi tiểu hạ lệnh con hấp thu tinh nhuệ, sau đó đem không đủ tư cách người bỏ đi ra ngoài, như vậy phương châm. Ngược lại thì để những người khác đối với ngươi buông lỏng cảnh giác, bây giờ địa ngục phát triển càng ngày càng tốt, trong đó ngươi công lao lớn nhất. Điếm trưởng hiển nhiên cũng không phải một người bình thường điếm trưởng, hắn tuy là trên mặt mũi đã khó có thể che giấu nếp nhăn, thế nhưng hắn đối với gậu trong giới mỗi nỉ chỉ đồ hình thái, cũng là rõ như lòng bàn tay. Nghe vị này điếm trưởng thoại ngữ, Trương Lương không nói gì, thậm chí ngay cả thần tình ba động cũng không có. Loại này đối với những người khác xem như là thừa nhận thoại ngữ, nghe vào Trương Lương trong thai, cũng là nửa phần phập phồng tâm tình cũng khó có. Nhìn thấy Trương Lương dáng dấp, vị này điếm trưởng rất là thỏa mãn, giống như là Trương Lương như vậy trầm trụ khí bộ dạng, phù hợp hơn hắn đối với đế tu la xem trọng, có muốn hay không uống một chén cây cà phê, ta đã thật lâu không phải pha cà phê. Được. Điếm trưởng mời, ta làm sao có thể không đáp ứng? Trương Lương mỉm cười đáp ứng. Hắn kỳ thực vẫn sợ không phải tin tưởng trước mắt cái này điếm trưởng nội tình, bất quá Trương Lương cũng không sợ hãi, đối phương nếu có thể đem chính mình mang tới yên ổn trong khu đến, hơn nữa xem ra hay là hắn một cái trọng yếu địa điểm, Trương Lương sẽ không lo lắng đối phương cho mình dưới ám thủ gì. Phải biết là, mới vừa rồi một đường trên đường đào thoát, cái này điếm trưởng giả như động thủ, bọn họ coi như là sẽ không trận vòng, cũng muốn một trận sứt đầu mẻ chán. Nếu đối phương đã cho dư chính mình tương đối trợ giúp, Trương Lương cũng không keo kiệt dành cho đối phương một bộ phận tín nhiệm, phần này đại khí, Trương Lương có. Kỳ gì si mạ thù cả, kỳ gì si mạ hệ giả tổ, theo ta cùng đi đi. Đang đi ra trước cửa, Trương Lương giống như là bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, quay đầu nhìn vẫn đứng ở sau lưng mình cũng không nói lời nào hai người, thản nhiên nói. Là. Kỳ gì si mạ thù cả cùng kỳ gì si mạ hệ giả tổ tự nhiên cũng không muốn vẫn ở chỗ này căn phòng bên trong. Kỳ gì xì mạ hệ giả tổ còn tốt, kỳ gì xì mạ thủ cả cũng là bởi vì Trương Lương ở chỗ này, cho nên mới phải cảm thấy an tâm, nhưng là khi Trương Lương rời đi sau đó, nàng cũng cảm giác được bất an. Thế nhưng lúc này kỳ gì xì mạ thủ cả hiển nhiên là đem Trương Lương thoại ngữ coi là thánh chỉ có Trương Lương nói có thể đi ra ngoài thời điểm, kỳ gì xì mạ thủ cả mới có thể mang theo muội muội kỳ gì xì mạ hệ giả tổ cùng đi ra ngoài. Nhìn thấy kỳ dị xỉ mạ tủ cả cùng kỳ dị xỉ mạ hệ dạ tổ đối với Trương Lương nói gì nghe nấy răng dấp, lúc này đi ở phía trước điếm trưởng hiển nhiên là có vài phần nghi hoặc, lấy nhãn lực của hắn, làm sao biết không nhìn ra Trương Lương đối với cái này 2 tỷ muội một ít có ý định chiếu cố đâu, hai đứa bé này là.